Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 102, chương 102, leo núi. Tìm cứu lạc đường nhân viên. Đối với núi Phú Sĩ xung quanh mấy cái sở cảnh sát tới nói, hầu như là hàng năm đều nhất định sẽ trình diễn khúc mục. Đặc biệt ở tháng 2 thừa dịp khí trời không nóng, tuyết đọng vẫn còn có, vừa không có đến du lịch đỉnh cao. Cái này thời tiết là leo núi khách yêu nhất, hưởng thụ núi Phú Sĩ độc nhất mùa mỹ cảnh, cũng sẽ không bị những người khác quấy rối mà mỗi một năm leo núi thời tiết đều sẽ gây ra tin tức. Coi như là kinh nghiệm phong phú lão leo núi người cũng có sai lầm đủ thời điểm. Nhưng bọn cảnh sát không nghĩ tới hôm nay tìm núi nhưng là bởi vì hai cái học sinh cấp 3 mấy. Chục tên cảnh sát tụ tập ở Aokigahara ngoại vi, còn có một chút nhiệt tình đến giúp đỡ leo núi khách. Mênh mông cuồn cuộn tổ chức tìm tòi, có điều hết thảy mọi người thông minh phía bên ngoài tìm tòi. Cùng Mizuno suy đoán như thế, cũng không có người dám chân chính tiến vào nơi sâu xa hắn tiếp tục quan sát Moribe Takeo không? Phải người không phải yêu không ổn định trạng thái, nhưng lúc này Aokigahara rừng cây bên trong. Nhưng có hai tên nam nhân trên mặt mang theo hoang mang, đáng chết. Ishi, tại sao bên ngoài có nhiều như vậy cảnh sát? Một mặt hung ác to cao nam nhìn về phía bên cạnh đồng. Bạn, hắn bước nhanh hướng về cây trong biển đi tới, tâm tình của hắn vẫn tính ổn định. Nhưng Ishi Yasuhiro đã hoàn toàn hoảng hồn. Thân thể của hắn dừng không ngừng run rẩy, như là một cái run run cái sàng. Người hỏi ta làm sao biết, sẽ không là chúng ta chuyện giết người bại lộ chứ? Có phải là cái kia nữ nhân bại lộ a? Sato a, không thể, giết người kế hoạch chỉ có chúng ta cùng nàng biết. Chuyện này bại lộ, đối với nàng trăm hại mà không một lợi, có ích lợi gì? Huống hồ ở Aokigahara rừng rậm như thế sâu địa phương giết người, ai có thể nhìn thấy? Ishi cùng Sato đều là xã hội tầng dưới chót người, hơn 40 tuổi vẫn là kẻ vô tích sự. Khi còn trẻ tuy rằng hỗn qua hắc đạo, nhưng không có kiếm ra một điểm thành tựu. Làm cu li hắn không muốn, đường hoàng ra dáng công tác hắn vừa không có kỹ năng. Mỗi ngày chỉ được không có việc gì trộm gà bắt chó, có thể nhân sinh khả năng chuyển biến tốt ở mấy. Ngày trước xuất hiện, một vị nữ nhân liên hệ thần bí lên Sato, đáp ứng Sato chỉ cần giết chết nàng quá trớn trượng phu, liền có thể ở sau đó được là một số lớn tiền tài. Sato đã hỏi thăm được rồi. Đối phương là tỉnh Shizuoka bản địa một tên phú hào phu nhân. Tiền tài lên hoàn toàn không thiếu, không có cần thiết lừa bọn họ làm trò cười, ở cân nhắc luôn mãi sau. Sato đáp ứng rồi đối phương yêu cầu, để cho an toàn còn kéo lên chính mình lão đầu, mà đối phương cũng thập phần thành khẩn. Trước tiên lấy tiền mặt hình thức cho Sato dự chi tiền đặt cọc, đầy đủ 20 triệu Nhật Nguyên, nhưng cùng đến tiếp sau khi thành công tiền tài so ra xa xa thua kém. Sato cũng không có cầm 20 triệu Nhật Nguyên liền cao bay xa chạy. Hắn muốn càng nhiều phú hào phu nhân, còn lập ra nghiêm mật kế hoạch. Làm tỉnh Shizuoka phú hào, bị giết nam tử tuy nói còn chưa tới ở núi Phú Sĩ dưới có một khối chính mình sân gôn như vậy xa xỉ. Mức độ, có thể có thời gian sẽ đến Aokigahara rừng cây bên cạnh sân gôn đến chơi bóng. Mò đúng phú hào ở núi Phú Sĩ xuất hiện thời gian, lại thần không được quỷ không hay giết địa phương, giả tạo xuất từ giết hiện trường, tất cả những thứ này liền đại công cáo thành. Hắn Sato cũng có thể một lần được bút lớn tiền tài tự sát, lý do cùng dấu hiệu phú hào phu nhân đã giả tạo được rồi. Bọn họ chỉ phụ trách động thủ, Sato không quan tâm phú hào phu nhân và phú hào có cái gì xấu xa. Chỉ cần giết người, nắm tiền liền được rồi. Không nên hốt hoảng, chúng ta trước tiên hướng bên trong đi. Đợi được danh tiếng sau khi đi qua trở ra, Sato phi thường chấn định. hắn cõng lấy trong túi đeo lưng mang theo lượng lớn đồ ăn đầy đủ hai người kiên trì nửa tháng đồ ăn. Coi như cuối cùng đồ ăn không đủ, bên cạnh không còn có cái Isi sao ngay ở hai người mới vừa cất bước thời điểm. Bên cạnh nhưng truyền đến nữ hài tiếng kinh hô, ai? Sato ánh mắt hung ác quay đầu, nhìn chòng chọc vào truyền ra tiếng vang địa phương Isi thẳng thắn sợ đến móc ra dao găm liền ở. Tại bọn hắn vừa giả tạo tự sát hiện trường, một đôi học sinh cấp 3 dáng dấp nam nữ đứng ở nơi đó. Sợ hãi nhìn treo chết ở giữa trời phú hào quỷ dị treo ở trên ngọn cây. Thân thể loáng một cái đung đưa. Dường như bố hoa hoa như thế, Haijiri. Haijiri Saokun, Nasudo Haijiri bạn gái ôm bờ vai của hắn. Hoảng sợ nhìn treo trên không trung nam nhân, không cần phải sợ. Không cần phải sợ, Nasudo Haijiri dài đến cũng không xoái. Chỉ là dài tương đối cao, có điều một sáng che chăm xấu. Cao cũng có thể bù đắp tướng mạo khuyết điểm, xem ra vẫn có chút ánh mặt trời thanh niên diễn xuất. Tiếp tục đi, nhất định có thể đi ra ngoài, dường như tuổi tác rơi vào nóng luyến thanh xuân thiếu niên thiếu nữ. Tương đồng, Nasudo hai người tối hôm qua sau khi ra ngoài, đầu nóng lên nghĩ đến có muốn hay không đến núi Phú Sĩ xem mặt trời mọc. Đang bị thân trên cùng hạ thể kích động chủ đạo sau. Hai người vừa lên đầu liền chui vào núi Phú Sĩ bên trong. Kết quả bọn họ đánh giá thấp rừng rậm uy lực, đánh giá cao phương hướng của chính mình cảm giác. Vẻn vẹn là phía bên ngoài đi rồi một lúc sau liền lạc mất phương hướng rồi. Choáng váng ngất não tiến vào mênh mông cây trong biển ngay ở hai người kinh hãi thời điểm. Sato hô to đem bọn họ kéo về thần, quá tốt rồi. Nguyên lai còn có những người khác, Nasudo Haijiri kinh hỉ nhìn về phía Sato hai người. Thân thể nhưng hướng về một bên khẽ nghiêng, bảo hộ ở bạn gái trước người nhìn thấy chỉ là hai học sinh. Sato cũng lệch rồi hạ thân tử, chặn lại rồi Isi đao. Trước tiên không nên động thủ, các ngươi là leo núi người sao? Nasudo Haijiri bạn gái cao hứng nói. Từ tối ngày hôm qua lạc đường đến hiện tại, muốn không phải có bạn trai vẫn ở bên người, nàng đã sớm tan vỡ. Buổi tối rừng rậm âm u khủng bố, mỗi cái trạc đều phảng phất cùng quỷ quái nghỉ lại ở trong đó. Sato nhìn một chút trên người mình, vì để ngừa vạn nhất ở bên trong vùng rừng rậm ngủ lại, trên người hắn xuyên tràn đầy, còn cõng lấy một cái da dáng ba lô. Nhìn qua rất như vậy một chuyện, ta là Izu nơi đó leo núi ham muốn người. Các ngươi hai tiểu hài tử làm sao không có chuyện gì tới nơi này? Trên người còn xuyên như vậy thiếu, Sato phát huy chính mình sờ soạng lần mò nhiều năm rèn luyện ra. Lừa người kỹ xảo hắn mang găng tay bàn tay đến phía sau. Đem Isi chủy thủ ép xuống Nasudo Haijiri tiến lên đi mấy bước. Chúng ta là Kawaguchiso cao trung học sinh. Tối hôm qua không cẩn thận đi tới, là đúng đấy, tuy rằng nghi hoặc bạn trai tại sao nói mình là Kawaguchiso cao trung học sinh, nhưng Ayako vẫn là thuận theo gật đầu đồng ý phụ cận học sinh. Nhát gan Isi trên mặt xuất hiện một chút sợ hãi. Hắn rõ ràng lòng dạ độc ác Sato làm người. Một khi Sato cho rằng này hai tên học sinh nhìn thấy bọn họ giết người một màn, Sato nhất định sẽ lạnh lùng hạ sát thủ nghe được hai người là phụ cận học sinh. Sato cũng không khỏi cau mày bên ngoài tìm kiếm, chẳng lẽ là vì hai người kia? Các người quá lỗ mãng, may là gặp phải chúng ta muốn xuống núi. Đến, ta đến mang theo các ngươi đi ra ngoài đi, nói. Sato liền đưa tay ra muốn nắm chặt Nasudo Haijiri. Theo chúng ta, rất nhanh sẽ có thể đi ra ngoài, bất luận đối phương có phát hiện hay không. Trước tiên khống chế lại bọn họ lại nói. Không có phát hiện coi như làm vô sự phát sinh. Nếu là phát hiện bên cạnh nữ sinh dài đến mặc dù bình thường, nhưng thắng ở tuổi trẻ A muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó,